Chào mừng tất cả các bạn đã lại đến với kênh MC Tiểu Nguyệt. Và chúng ta lại cùng nhau đi nghe tập tiếp theo của câu chuyện Cô vợ bảo bối của Đại Tài Kiệt. Các bạn hãy nhớ ấn đăng ký kênh MC Tiểu Nguyệt để theo dõi câu chuyện hay này nhé. Và hãy ấn vào hình quả chuông nhỏ để nhận được thông báo khi có tập truyện mới ra nhé. Và sau khi nghe chuyện, các bạn cũng đừng quên ấn like, chia sẻ video và comment những cảm xúc, những ý kiến của mình dưới mỗi video. Tiểu Nguyệt xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn. Chúc các bạn có một ngày ấm áp vui vẻ và nghe chuyện vui vẻ nhé. Và sau đây, xin mời các bạn cùng đi nghe chuyện nào. Bởi vì bị sốt nên cô Vivi nghỉ ngơi ở khách sạn một ngày. Phó Hàn Tranh cũng ở đây chăm sóc cô suốt một ngày. Sáng sớm sau khi cô chuẩn bị tới phim trường quay phim, Phó Hàn Tranh không ngăn được cô, mượn di động của cô gọi điện thoại lôi quản lý Kiều Lâm tới. Kiều Lâm vừa nghe boss lớn Triệu Kiến còn chưa đánh răng xong đã lập tức chạy lên tầng. Sếp có gì phân phó ạ? Cô Vivi nhìn thấy bọt kem đánh răng trên mép Kiều Lâm, rút tờ khăn giấy đưa tới. Anh lau miệng trước đã được không? Lúc này Kiều Lâm mới nhớ tới chính mình còn chưa đánh răng xong, thậm chí trên tay còn đang nắm bàn chải đánh răng, đã lập tức chạy lên. Vì vậy mau chóng nhận lấy khăn tay, lau sạch bọt kem đánh răng trên mép. Phó Hàn Tranh chỉ chỉ một đống đồ vặt trên bàn, nghiêm túc giao phó. Trong bình giữ nhiệt là trà gừng, thuốc cảm, trong túi sách nhất định phải uống đúng giờ. Kiều Lâm gật đầu lia lịa, trong lòng đã rơi đầy lệ. Nam thần bị người ta cua mất thì thôi, anh ta còn phải hỗ trợ chăm sóc bạn gái anh, còn phải ăn thức ăn cho chó của bọn họ. Chuyện bi thảm nhất trong thế giới này cùng lắm cũng chỉ như thế. Nếu như phát sốt thì lập tức đưa cô ấy trở về nghỉ ngơi. Phó Hà Tranh tiếp tục phân phó. Lấy tính tình của cô, nếu anh không ở nơi này thì cho dù cô phát sốt cũng sẽ cố gắng cưỡng ép bản thân quay xong phần diễn ngày hôm nay. Vâng, nhất định tôi sẽ chú ý, Kiều Lâm đáp. Hù hù, mỗi ngày đều muốn từ chức. Phó Hàn Tranh, còn nữa, không thể để cho cô ấy bị lạnh nữa, ngay cả dính nước lạnh cũng không được. Kiều Lâm gật đầu, nhìn cô Vivi đang ăn điểm tâm ở bên cạnh. Tổ tông à, cô về nhà làm vợ của tổng giám đốc luôn không tốt sao? Cần gì cứ nhất thiết phải đòi ra ngoài, chính mình bị ngược đãi thì thôi, lại khiến cho bọn họ bị ngược đãi theo. Kiều Lâm nghe boss lớn giao phó xong, mới mang theo bình giữ nhiệt chứa canh gừng cùng thuốc cảm của cô Vivi xuống tầng, tiếp tục trở về đánh răng rửa mặt. Cô Vivi nhìn người đàn ông đang thu thập văn kiện trên bàn làm việc để về thủ đô, buông bát lạnh lẽ đi tới, ôm chặt anh từ phía sau. Chú phó à, em không muốn để anh đi, làm sao bây giờ? Phó Hàn Tranh rũ mắt nhìn cánh tay đang quấn chặt thắt lưng anh, khóe môi hơi cong lên. Buổi chiều kết thúc công việc, anh sẽ qua đây sớm một chút. Cô Vivi buông lòng tay, buồn nói. Chú phó, nếu có một ngày anh phát hiện em không còn đáng yêu như vậy nữa, hoặc là có người đáng yêu hơn em, liệu anh có không yêu em như thế này nữa không? Hình như cô càng ngày càng tham lam. Cô thích anh thích cô, dần dần lại muốn anh có thể thích cô nhiều hơn một chút, lâu hơn một chút. Sau đó lại muốn anh có thể chỉ thích một mình cô, vĩnh viễn chỉ thích một mình cô. Lòng người dễ dàng thay đổi, cô đã tự mình trải nghiệm. Cô Tư Đình đã từng coi cô như châu như bảo, cưng chiều hết mực. Thế nhưng thời gian dần qua, anh ta lại không thích cô như trước, cũng không muốn gặp cô, thậm chí có một lần anh ta còn muốn đưa cô rời khỏi nhà họ cố để sống ở nơi khác. Sau đó anh ta thích người yếu đuối khiến người ta muốn bảo vệ như Lăng Nghiên. Phó Hàn Tranh xoay người, ôm người trước mặt đặt lên bàn, để cô đối mặt với anh. Có thể có người đáng yêu hơn em sao? Nhỡ đâu có thì sao? Ngộ nhỡ em biến thành người mà anh ghét. Cô Vivi níu lấy cà vạt của anh, cúi đầu che giấu chút tâm tư nhỏ nơi đáy mắt mình. Phó Hàn Tranh cúi đầu hôn lên môi cô gái đang miên man suy nghĩ này. Mãi đến khi Kiều Lâm đi lên gõ cửa đón người, anh mới không nỡ mà buông môi cô ra, bế cô xuống. Mau đi đi. Cô Vivi đi hai bước lại lộn trở lại hỏi. Anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của em. Phó Hàn Tranh nhướng mày, chồng anh không đáng tin tới mức khiến cô có suy nghĩ như vậy. Thích một người mà phải cần có điều kiện thì đó không phải là thích thật sự. Cô Vivi, vậy anh có điều kiện không? Phó Hàn Tranh cong môi, không có. Cô Vivi nhón chân lên hôn một cái lên mặt anh, lúc này mới hài lòng rời khỏi. Bởi vì mang theo bình giữ nhiệt cùng thuốc cho nghệ sĩ, Kiều Lâm được người trong đoàn phim khen ngợi không ngớt lời. Tất cả đều nói chưa từng thấy người quản lý nào tận tâm như anh ta. Thế nhưng chính anh ta lại khóc không ra nước mắt. Mẹ kiếp, tất cả mấy thứ này đều là do ông chủ lớn chuẩn bị, anh ta chỉ mang tới mà thôi. Lúc cô Vivi quay phim, anh ta lén lút tìm một nơi không người rồi gọi điện thoại cho ông chủ phó thể dịch. Cậu ba, anh đổi người quản lý khác cho mộ Vivi đi được không? Tôi không làm nổi nữa. Phó Thư Dịch vừa nghe thấy vậy thì đương nhiên không vui. Vì sao? Anh trai tôi vừa lòng anh lắm đấy. Mẹ kiếp, tôi sắp chết nó vì thức ăn cho chó rồi. Kiều Lâm nghiến răng nghiến lợi. Từ sau khi anh ta biết bọn họ đang yêu đương, hai người lập tức không còn cố kỵ gì, thoải mái diễn màn ân ái trước mặt anh ta, vô tư ném thức ăn cho chó. Phó Thư Dịch nghe xong cười trên nỗi đau của người khác. Đây là vinh hạnh của anh. Anh nghĩ thức ăn cho chó của bọn họ ai cũng có thể ăn sao? Trước đây anh ta là người phải ăn thức ăn cho chó nhiều nhất, hiện tại người đó không còn là anh ta nữa. Tôi không thèm vinh hạnh như vậy, Kiều Lâm cả giận nói. Hiện tại có đổi người hay không không phải việc tôi có thể quyết định, phải do anh tôi nói mới được. Chính anh tự đi nói với anh tôi đi. Phó Tư Dịch nói xong trực tiếp cúp điện thoại. Hiện tại Kiều Lâm biết quan hệ của bọn họ rồi, chuyện yêu đương của anh trai anh ta không cần lén lút để giấu Kiều Lâm nữa. Nếu đổi người quản lý, lúc này lại phải đề phòng này, đề phòng kia, đương nhiên phiền phức. Tôi... Kiều Lâm còn chưa dứt lời, liền phát hiện đầu bên kia điện thoại đã tắt máy, tức giận đến thiếu chút nữa đập vỡ di động. Để anh ta tự đi nói với ông chủ lớn, cũng phải cho anh ta lá gan đó đã, có được không? Cố Vivi quay xong, lập tức nhận lấy áo choàng từ trợ lý đưa tới, rồi choàng lên, lại uống một ngụm canh gừng, theo đoàn phim tới địa điểm quay tiếp theo. Trợ lý đang nhìn điện thoại di động, đột nhiên tức giận nói: "Oh shit, Lê Hình Nhi này, có biết xấu hổ là gì hay không vậy?" Kiều Lâm liếc qua: "Sao thế?" "Phim mới của Lê Hình Nhi vừa mới phát sóng, cô ta đăng tin Diễm Áp Tim Minh Tinh, còn cố tình lựa chọn Vivi của chúng ta." Diễm Áp Minh Tinh, các nghệ sĩ hay đăng các ảnh mà mình chụp với nhiều nghệ sĩ khác, trong bức ảnh ấy bản thân là người đẹp nhất trong nhóm để khoe khoang vẻ đẹp của mình, còn đè bẹp các minh tinh còn lại. Trợ lý mở một tin ra thì thầm: "Cái gì mà thiếu nữ được cư dân mạng công nhận có vẻ đẹp tự nhiên, Diễm Áp một minh tinh không có tên tuổi còn kéo chúng ta vào?" Kiều Lâm cầm điện thoại di động lên nhìn nhìn: "Mẹ kiếp, vẻ đẹp tự nhiên, chính cô ta đã phẫu thuật thẩm mỹ bao nhiêu lần cô ta không đếm sao?" Hành động diễm áp minh tinh khá phổ biến trong giới giải trí này, nhưng bởi vì hận thù giữa Lê Hinh Nhi cùng nghệ sĩ nhà anh ta quá sâu, anh ta không muốn nhìn cũng thấy cô ta đang kiểu diễm áp minh tinh như thế này. Xem xong, anh ta lại nhìn sang Cố Huy đang bọc áo khoác nghỉ ngơi bên cạnh: "Rốt cuộc thì đã bao lâu rồi em chưa đăng bài lên Weibo?" Cố Vivi chột dạ chớp chớp mắt: "Gần đây quá bận rộn, không có thời gian chú ý." Sau khi lấy lại quyền tự quản lý Weibo từ tay anh ta, ngoại trừ những tuyên truyền cần thiết trong công việc, cô căn bản chưa từng đăng thêm cái gì. Kiều Lâm mở Weibo của cô ra nhìn, tức giận trừng mắt với cô: "Việc quan trọng nhất hàng ngày của ngôi sao là selfie rồi đăng lên Weibo. Xem cậu ba đi, rồi học hỏi nhiều vào. Mỗi ngày anh ta tự sướng một bức, 2-3 ngày lại một ảnh toàn thân." Kiều Lâm nói xong, tìm một góc độ chụp một tấm hình cho cô, nhìn chăm chăm đợi cô gái đăng lên Weibo. Cô Vivi đăng xong lại bắt đầu cởi áo khoác ra, tiếp tục đi diễn một cảnh dưới sự thúc giục của đạo diễn. Mới vừa quay xong, chuẩn bị rời đi thì một diễn viên diễn đoàn quần chúng chạy tới, cầm bút nói: "Mộ Vivi, tôi là fan của cô, xin cô ký tên cho tôi với." Cô Vivi nhận lấy cây bút, thấy đối phương trừng lớn hai mắt nhìn mình, sửng sốt hồi lâu mới nhận ra người trước mặt là Nguyên Mộng. "Chị, sao chị lại tới nơi này?" "Em không liên hệ với bọn chị chỉ còn cách tự tới tìm em thôi." Nguyên Mộng nhỏ giọng nói. "Bởi vì gần đây Phó Hàn Tranh luôn ở lại bên này, người của anh lại có hình của cô ấy, cho nên cô ấy chỉ có thể giả trang thành đàn ông, chèn lẫn trong đám vài quần chúng đến tìm cô." Cô Vivi liếc nhìn xung quanh, nhỏ giọng nói: "Gần đây Phó Hàn Tranh vẫn ở bên em, không tiện lắm. Ban ngày cô phải đi quay phim, ở đoàn phim nhiều người mất tạp, lại có cả phóng viên nữa. Buổi tối Phó Hàn Tranh lại hầu như mỗi ngày đều đến ở nơi này. Cô thực sự không tìm được cơ thời cơ để liên lạc với cô ấy." Nguyên Mộng sờ sờ xìa mép trên miệng: "Thế nào, chị giả trang thành đàn ông quá giống đúng không?" Cô Vivi liếc mắt đánh giá cô ấy: "Quả thật rất giống, ở đây nói chuyện rất phiền phức, hẹn thời gian khác rồi gặp mặt đi." "Đêm nay?" Nguyên Mộng hỏi. "Đêm nay không được, Phó Hàn Tranh sẽ tới đây." Cô Vivi nói. "Anh không ở đây, cô đã phải nghĩ hết biện pháp mới thoát ra được. Chứ nói gì chuyện anh ở đây, muốn ra ngoài đến gặp cô ấy khó càng thêm khó." "Vậy rốt cuộc là lúc nào?" Nguyên Mộng sờ sờ ngực phàn nàn nói. "Ngực quá lớn, giả trang đàn ông khiến chị phải siết chặt ngực, đau lắm, không thể đợi lâu được." "Biết chị ngực lớn rồi, đừng nói nữa được không?" Cô Vivi liếc mắt nhìn động tác của cô ấy, không chịu nổi nói. một người phụ nữ. Không biết, tiết tháo như thế, thật sự không biết vì sao sư phụ nguyên sóc của cô lại bị cô ấy cua được. Nếu không phải vì tới gặp em, thì chỉ cần hy sinh lớn như vậy sao? Nguyên Mộng hầm hừ. Siết chặt tới mức cô ấy hô hấp cũng thấy khó khăn, nếu giả trang thành đàn ông vài ngày thì đúng là đòi mạng. Cô Vivi thấy quản lý nhìn về phía bên này, vừa ký tên cho cô ấy vừa nhỏ giọng nói. Hai ngày nữa Phó Hàn Tranh phải đi công tác, đến lúc đó lại tìm thời cơ. Nguyên Mộng cầm tờ giấy được cô ký tên rồi rời khỏi. Kiều Lâm nhìn hình bóng lưng Nguyên Mộng rời đi. Kỳ quái nói, ai thế, nói chuyện lâu như vậy? Một vài quần chúng nói là fan của em, vì thế trò chuyện nhiều thêm vài câu. Vivi khẽ cười. Chuyện như vậy rất phổ biến, Kiều Lâm cũng không suy nghĩ nhiều, đưa nhiệt kế cho cô rồi nói, đó xem, không sốt thì cứ tiếp tục quay, nếu sốt thì quay trở về. Nếu đến lúc kết thúc công việc cô lại phát sốt thì ông chủ lớn không tìm anh ta hỏi tội mới lạ. Cô Vivi ngoan ngoãn nhận lấy nhiệt kế, đo nhiệt độ cơ thể, thấy không phát sốt mới tiếp tục quay phần diễn kế tiếp. Đạo diễn Mạc Giản cũng biết cô mới ốm dậy đã phải tới quay, cho nên không sắp xếp quá nhiều phần diễn cho cô. Buổi chiều kết thúc phần diễn của cô sớm để cô quay về khách sạn nghỉ ngơi. Lúc cô trở lại khách sạn, Phó Hàn Tranh vẫn chưa đến, vì vậy cô tiện tay xem xét địa đồ vùng phụ cận, chủ tính địa điểm gặp mặt Nguyên Mộng. Nơi đó không thể quá xa, bởi vì không thể biến mất khỏi ánh mắt của vệ sĩ quá lâu, làm thế sẽ khiến người khác hoài nghi, hơn nữa lại phải đủ bí mật, không thể để cho người ta nhận ra cô được. Cô đang tập trung nhìn thì Phó Hàn Tranh mở cửa đi vào, vừa thấy cô đang nghiêm túc nghiên cứu thì lại gần nhìn thoáng qua. Muốn đi ra ngoài? Cô Vivi nghe được giọng nói của anh, tay run một cái, thiếu chút nữa đã làm rớt cả điện thoại xuống đất. Em nhìn xung quanh đây xem có nơi nào để hẹn hò không, cứ ở mãi khách sạn cũng chán lắm. Hai người họ gặp mặt cơ bản đều là ăn rồi ngủ, ngủ rồi ăn trong khách sạn, sau đó đều tự làm việc của mình. Phó Hà Tranh gật đầu đi đến điện thoại bàn gần đó, gọi tới đường dây nội bộ. Qua 10 phút sau, khoản giá đã chạy tới. Tổng giám đốc Phó, nhà hàng trên tầng cao nhất đã chuẩn bị xong. Phó Hàn Tranh liếc nhìn cô Vivi. Đi thôi, hẹn hò. Cô Vivi theo anh ra cửa, tới tầng cao nhất của khách sạn, mới phát hiện trên tầng cao nhất có một nhà hàng rooftop với cửa sổ trong suốt, có thể nhìn cảnh đêm phồn hoa xinh đẹp ở bên ngoài, cũng có thể thấy trời đêm sáng chói. Đúng là một nơi vô cùng lãng mạn, rất thích hợp để hẹn hò. Cô Vivi gọi cơm xong, lập tức đưa mắt đánh giá hoàn cảnh xung quanh. Ánh mắt rơi vào trên chiếc đàn dương cầm màu trắng. Cô đứng dậy, ngồi xuống trước dương cầm, nhìn Phó Hà Tranh hỏi, anh muốn nghe không? Phó Hà Tranh mỉm cười gật đầu. Anh biết cô am hiểu đàn dương cầm, chẳng qua cô chưa từng đàn nó trước mặt của anh. Ngày hôm nay hẳn là cô muốn độc tấu vì anh. Cô Vivi cười khẽ, ngón tay thon dài mềm mại nhảy múa trên phím đàn đen trắng, tiếng đàn ấm áp linh động theo ngón tay cô phát ra. Khi thì nhìn phím đàn, khi thì nghiêng đầu nhìn về phía người đàn ông tuấn mỹ ưu nhã bên cạnh. Khúc nhạc cô đàn có tên là Take My Hand, không phải bản nhạc nổi tiếng nhưng lại là bản nhạc có thể biểu đạt rõ ràng tâm tình lúc này của cô nhất. Phó Hàn Tranh cười, mời anh nắm chặt tay của em. Bất kể tương lai có xảy ra chuyện gì, cũng xin anh hãy nắm chặt tay của em. Phó Hàn Tranh lặng lặng nhìn cô gái ngồi trước đàn dương cầm, đôi mắt thâm thúy cất giấu cả một biển dịu dàng, ánh mắt chuyên chú như đang nhìn chằm chằm vào bảo bối chân quý nhất thế gian. Bản nhạc kết thúc, anh đứng dậy đến gần, vươn tay về phía cô. Cô Vivi nhìn bàn tay với những khớp xương thon dài của người đàn ông nào đó, giật mình giây lát mới vươn tay ra nắm chặt. Biết em đàn khúc gì không? Đôi môi mỏng của Phó Hàn Tranh cong lên. Nắm chặt tay em. Cô Vivi kinh ngạc nhíu mày, một bản nhạc không phổ biến như vậy mà anh lại biết. Chẳng phải em vẫn thích các tác phẩm của Liszt sao? Anh nghĩ em sẽ đàn khúc Dream of Love. Phó Hàn Tranh dắt cô quay về bàn ăn dùng cơm. Em không thích khúc đó, cô Vivi nói. Cô đã từng đàn rất nhiều lần bản nhạc Dream of Love cho cô Tư Đình nghe. Cô không muốn đàn bài mà cô đã từng đàn cho cố Tư Đình cho anh nghe. Phó Hàn Tranh nhớ tới Phó Thư Dịch đã từng nói, khi cô được mời tới nhà họ cố Tư Đình cũng đã từng yêu cầu cô đàn bài Dream of Love. Có lẽ cũng bởi vì chuyện này nên cô mới không thích đàn bài này nữa. Tuy rằng cái gọi là hẹn hò chỉ là hai người cùng lên tầng thượng dùng cơm, nhưng cả hai người đều cảm thấy rất ấm áp ngọt ngào. Về đến phòng, Phó Hàn Tranh tiếp tục xử lý công việc. Cô Vivi cầm điện thoại di động tiếp tục xem bản đồ, tìm kiếm địa điểm thích hợp để gặp Nguyên Mộng và không để vệ sĩ phát hiện. Khi thấy có nơi thích hợp, đội nhìn WeChat báo có vài tin nhắn. Phó Thời Khâm, sắp tới sinh nhật anh tôi, đừng quên chuẩn bị quà. Năm rồi, anh của anh ta dẫn theo bọn họ tăng ca chúc mừng sinh nhật. Năm nay, anh đã có bạn gái, khẳng định không giống trước nữa. Cô Vivi nhìn Phó Hàn Tranh đang lật xem văn kiện, trả lời một câu. Loại chuyện như vậy, tôi có thể quên sao? Đã chuẩn bị xong từ lâu rồi, còn cần anh ta nói chắc. Phó Thời Khâm, hai người muốn đánh lẻ, hay tất cả chúng ta cùng nhau tổ chức party? Cô Vivi suy nghĩ một lát, đang chuẩn bị trả lời, thì đối phương gửi thêm một tin qua. Quên đi, hai người vẫn nên đánh lẻ thì hơn, chúng tôi cũng không muốn ăn thức ăn cho chó. Phó Thời Khâm cảm thấy mình thừa hơi mới hỏi câu vừa rồi. Lấy tính nết của anh trai anh ta, nếu tổ chức party, sợ rằng anh sẽ chê bọn họ là bóng đèn. Vậy nên anh ta vẫn nên tự mình thức thời một chút thì hơn. Cô Vivi trực tiếp đáp lời, sẽ tổ chức party, nhiều người náo nhiệt. Phó Thời Khâm, cầu buông tha. Tổ chức party cái gì? Có anh của anh ta ở, bọn họ nào dám phong túng chơi đùa. Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện với Phó Thời Khâm, cô uống thuốc xong rồi đi ngủ sớm. Hai ngày kế tiếp, Phó Hàn Tranh đều qua đây, cho đến khi thấy bệnh cảm của cô đã khỏi hẳn, mới khởi hành đi công tác ở nước ngoài. Ngày trong ngày anh lên đường đi công tác, cô Vivi vất vả lừa gạt quản gia Diêm, tránh thoát vệ sĩ theo dõi để đi tới địa điểm hẹn gặp Nguyên Mộng. Địa điểm gặp mặt là một quán bar tương đối bí mật, nhưng đi vào mới phát hiện đây là một quán bar chuyên kinh doanh ngưu lang, khô boy trai gọi. Nguyên Mộng già làm đàn ông, vừa thấy cô đã đưa tay nắm lấy bà vai của cô nói, thế nào, hoài niệm lắm đúng không? Chị có thể tìm nơi nghiêm chỉnh hơn không? Cô Vivi cắn răng nói. Nguyên Mộng ngậm lấy điếu thuốc, ôm cô tới một chỗ tương đối yên tĩnh rồi ngồi xuống. Sao không nghiêm chỉnh, có phải em chưa từng tới nơi như thế này đâu? Vừa lúc cô còn chưa chơi đồ ngưu lang trong quán bar Trung Quốc, nơi này lại tương đối thích hợp gặp mặt. Cô Vivi, có một lần mà thôi, lần đó cũng bị cô ấy lừa được không? Trong quán bar ánh sáng lờ mờ, khắp nơi tràn ngập mùi rượu cùng mùi thuốc lá. Nguyên Mộng khoác một chiếc áo da đen, khiến cô ấy càng thêm đẹp trai. Trên mặt còn dán một chùm ria nếp ngắn, lông mì được vẽ dày và đậm hơn một chút. Mới nhìn qua quả thật không khác gì một người đàn ông bình thường, đặc biệt là cái dáng vẻ ngậm điếu thuốc hít vào rồi phun ra một ngụm khói của cô ấy. Nếu không phải cô đã biết từ trước thì tuyệt đối không thể nhận ra đây là một người phụ nữ. Sư phụ nói như thế nào? Cô Vivi không muốn ở chỗ này lâu, trực tiếp hỏi vấn đề mình quan tâm. Nguyên Mộng mở bình rượu, một tay cầm điếu thuốc, một tay rót rượu cho cô. Khó khăn lắm mới gặp được, vội vàng như vậy làm gì? Chị á, trong vòng một giờ em phải trở về, không may bị người nhận ra sẽ xảy ra chuyện đấy. Cô Vivi nhỏ giọng nói. Mẹ kiếp, nếu bị người ta phát hiện cô tới chỗ như thế này, Phán biết chắc chắn sẽ bùng nổ scandal lớn trên mạng. Phó Hàn Tranh mà biết thì càng thêm muốn lật trời. Cô mạo hiểm lớn như vậy gặp mặt cô ấy, không phải để uống rượu quơ chai với cô ấy. Nguyên Mộng nhìn đầu đánh giá cô từ đầu tới chân. Cái bộ dạng quỷ quái này của em, ai có thể nhận ra em được? Vì không để Phó Hàn Tranh phát hiện, cô cũng thực sự đủ liều mạng. Làm răng giả thì thôi đi, lại còn cố tình làm thành một hàm răng vổ nặng như vậy. Trên mặt còn hóa trang thành mặt rỗ, cộng thêm mấy nốt ruồi, sợ mình xấu chưa đủ rõ ràng sao? Nếu chị còn không nói thì em đi đây. Cô Vivi nói xong liền chuẩn bị rời đi. Được được được, chị nói. Nguyên Mộng khẽ vươn tay ôm lấy vai cô, sau đó cúi đầu kề sát vào bên tai cô nói. Nhà họ Cố che giấu cái chết của em kín như vậy, muốn nhà họ có tin tưởng chuyện em đã chết cần phải có chứng cứ nhất định, hoặc là nhân chứng có thể tin tưởng được thì bọn họ mới tin đây là nguyên văn lời sư phụ của em. Cô Vivi suy nghĩ một lát, bản thân cô đang là nhân vật của công chúng, cộng thêm lại có Phó Hàn Tranh thường xuyên bên người. Chính mình bắt tay vào làm chuyện này thì rất dễ bị người phát hiện, cho nên chuyện này chỉ có thể nhờ cậy những người trong bóng tối như bọn họ đi làm. Sư phụ có tính toán gì không? Nguyên Mộng hút điếu thuốc nói. Cái này còn phải xem em có vội hay không. Nếu em vội thì chúng ta mau chóng nghĩ biện pháp. Chỉ là vết thương của sư phụ em còn chưa khôi phục hoàn toàn. Nếu như bị Phó Hàn Tranh cùng người của gia tộc Dorans bắt được. Cô Vivi suy nghĩ một chút, hỏi: chỗ ẩn thân hiện tại của hai người có an toàn không? Tuyệt đối an toàn, chỉ là không tiện qua lại lắm. Nguyễn Mộng nói: chỉ cần chỗ ẩn thân của hai người an toàn, đợi khi thương thế của sư phụ khỏi hẳn lại nói tiếp cũng được. Cô Vivi nói: tuy rằng cô rất hy vọng Phó Hàn Tranh mau chóng tin tưởng cô Vivi đã chết, nhưng nếu như thương thế của sư phụ chưa khỏi thì xuất hiện lúc này quá nguy hiểm. Người nhà họ Phó đang tìm cô, gia tộc Durant và người nhà họ Cố cũng đang tìm bọn họ, không cẩn thận bị người phát hiện liền khó có thể thoát thân. Anh ấy rất muốn tới gặp em, chẳng qua lần trước bị thương quá nặng tới bây giờ còn đang đi ca nhắc chưa khỏi hẳn. Nguyễn Mộng uống một hớp rượu: tháng sau mới có thể tự mình ra ngoài, đến lúc đó sẽ đến gặp em. Cô Vivi gật đầu nhìn đồng hồ nói: không còn chuyện gì khác thì em về trước. Đừng, màn biểu diễn quan trọng nhất giờ mới bắt đầu, xem hết lại đi. Nguyễn Mộng kéo cô, thân thân bí bí cười. Cô Vivi nghe được tiếng âm nhạc vang lên, lập tức thấy mấy loại hình đàn ông lần lượt bước lên sân khấu. Có người cơ bắp, có người hào hòa phong nhã, cũng có mỹ nam thời thường. Nguyễn Mộng hứng thú bừng bừng giới thiệu: nếu em thích loại nào, có thể gọi tới cùng uống rượu, cùng ngủ linh tinh. Em có mang theo tiền không? Chúng ta gọi một người. Cô Vivi nghiêng đầu nhìn Nguyễn Mộng, người đang cười một cách bị ổi: hiện tại chị là đàn ông đấy, còn kêu một người đàn ông tới tiếp chị là sao? Nguyễn Mộng cúi đầu nhìn người mình một cái, mới nhớ hiện tại chính mình giả trang thành một người đàn ông. Vậy em gọi một người đi, chị nhìn là được rồi. Em không có thú vị tà ác như chị. Cô Vivi hất tay của cô ấy ra, đứng dậy nói: em về trước đây, chính chị cẩn thận một chút. Trừ khi gặp sư phụ, nhất định cô sẽ nói cho anh ta biết bà xã của anh ta không có tiết tháo tới mức nào. Nguyễn Mộng lưu luyến nhìn đám đàn ông trên sân khấu thêm một lần mới nói: chị còn dẫn theo Tiêu Nguyên Bao tới, em có muốn gặp không? Cô Vivi vừa nghe khẩn trương nhìn xung quanh một chút: chị điên rồi, lúc này mà chị lại dẫn thằng bé ra. Thằng bé vừa nghe được bọn chị nói về em thì một khóc hai nháo đòi tới gặp em, không dẫn nó đi nó sẽ tuyệt thực. Nguyễn Mộng bất đắc dĩ nhún vai. Cô Vivi nhìn đồng hồ: địa điểm có xa không? Ở gần đây, đi vài phút là đến. Nguyễn Mộng dẫn cô đi từ cửa sau của quán bar ra ngoài, đi một đoạn đường trong mấy hẻm nhỏ tới nhà trẻ Dương Quang. Cô Vivi đứng ở ngoài cửa sổ, nhìn thấy một đám đầu củ cải trong phòng trò chơi, tìm kiếm một hồi lâu cũng không tìm được Nguyên Bảo. Cô Tiểu Nguyệt, Nguyễn Mộng vẫy vẫy tay với giáo viên trong phòng. Giáo viên trẻ tuổi trấn an bọn trẻ, sau đó mới đi tới cạnh cửa thẹn thùng hỏi: anh Mạnh, anh đã đến rồi. Nguyễn Mộng đưa hoa quả đã mua được trên đường tới: tặng cho cô, ngày hôm nay Tiểu Nguyên Bảo có ngoan không? Nữ giáo viên trẻ tuổi nhận lấy hoa quả, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ như máu, rõ ràng đã thật sự coi Nguyễn Mộng là một người đàn ông. Tiểu Nguyên Bảo rất ngoan ngoãn, anh muốn đón con lúc này luôn sao? Không phải, có người bạn tới nên muốn gặp đứa nhỏ một lần. Nguyễn Mộng nói xong lập tức quay về phía đám nhỏ đang chơi đùa gọi một tiếng: Tiểu Nguyên Bảo. Cô Vivi cào mày nhìn một đám con nít trong phòng học, sau đó liền thấy một đứa bé 3 tuổi cột hai đuôi ngựa sau đầu, còn mang cái tóc màu hồng, nghe tiếng chạy vội tới. Cô ngây người, cả người đều run lên. Bảo sao mà cô tìm mãi không thấy Tiểu Nguyên Bảo, là vì cô chỉ chú ý các bé trai bên trong, căn bản không nghĩ tới người mẹ ruột khác người này không chỉ tự mình giả trang thành đàn ông mà còn giả trang con trai của mình thành một bé gái. Tiểu Nguyên Bảo chạy sang nhìn Nguyễn Mộng một lúc rồi dám gọi: cha. Nguyễn Mộng ôm lấy con trai bị hóa trang thành con gái, quay qua nói chuyện với giáo viên của lũ trẻ: chúng tôi đến chỗ gần đây nói chuyện một chút, cô Tiểu Nguyệt cứ làm chuyện của mình đi. Giáo viên đưa mắt nhìn bọn họ đi xa mới quay về phòng học tiếp tục chăm sóc bọn trẻ. Tiểu Nguyên Bảo để tóc mái bằng, cột hai cái đuôi ngựa nho nhỏ, mắt tròn vuông, lông mi rất dài. Nếu như không phải cô Vivi đã biết Tiểu Nguyên Bảo là bé trai từ trước thì chắc chắn sẽ nghĩ rằng đây là bé gái. Tiểu Nguyên Bảo vẫn luôn nhìn chằm chằm vào cô, sau đó tức giận trừng mắt nhìn Nguyễn Mộng: mẹ, mẹ lừa gạt con nít, cô ấy mới không phải gì Vivi. Nguyễn Mộng nghiêng đầu liếc cô một cái: em có thể tháo hàm răng giả kia ra không? Xấu tới mức dọa con chị sợ rồi. Cô Vivi lấy bộ răng giả đi, lại gảy nốt ruồi trên mặt xuống. Tiểu Nguyên bảo, chẳng lẽ cháu Quyên, con khủng long nhỏ cháu thích nhất là do dì mua cho cháu rồi sao? Hai mắt Tiểu Nguyên bảo sáng ngời, vươn bàn tay nhỏ về phía cô, cầu ôm một cái. Dì thật là dì Vivi. Cô Vivi nhận lấy Tiểu Nguyên bảo từ trong tay Nguyên Mộng. Tiểu Nguyên bảo, hiện tại không thể gọi là dì Vivi mà phải gọi là chị. Tiểu Nguyên bảo ôm cổ cô cọ cọ. Chị Vivi, chị có thể làm giấy lách mới của Nguyên Bảo không? Hả? Cô Vivi nhướng mày. Tiểu Nguyên Bảo mới được 3 tuổi, nói còn chưa rõ ràng, chớp chớp đôi mắt to tròn lanh lợi, đáng yêu hỏi. Vừa rồi chị Hinh Hinh muốn làm giấy lách mới của Nguyên Bảo, thế nhưng Nguyên Bảo muốn chị Vivi làm giấy lách mới cơ. Nguyên Mộng vỗ nhẹ lên gáy của cậu bé một cái. Mới vài tuổi đã biết tán gái hả? Cô Vivi nghiêng qua liếc cô ấy một cái. Chị cũng không nhìn một chút xem nó giống ai. Tiểu Nguyên Bảo ôm chặt cô Vivi. Chị Vivi sẽ làm giấy lách mới của con. Cô Vivi thấy Tiểu Nguyên Bảo bị mẹ ruột của mình hóa trang thành một cô bé đáng yêu, giờ khóc giờ cười. Em còn nhỏ như vậy đã nói tới vợ cái gì? Nếu chị là đàn ông thì chị đã sớm cua em rồi. Nguyên Mộng hít một hơi thuốc, đưa tay xoa đầu con trai. Con trai nỗ lực lên hoàn thành tâm nguyện của mẹ con. Ba người vừa đi ra ngõ nhỏ liền đụng phải hai người từ góc khác đi tới. Cô Vivi kinh hãi mà hít hà một hơi, vừa ra cửa đã có thể đụng phải người quản lý cùng trợ lý của mình. Đây rốt cuộc là vận khí gì? Chẳng qua cũng may, bởi vì ôm Tiểu Nguyên Bảo nên cô chỉ lộ ra nửa bên mặt. Cô phản ứng rất nhanh, một tay ôm Tiểu Nguyên Bảo, một tay kia thừa dịp Kiều Lâm cùng trợ lý Tiểu Từ nhặt đồ vật mà nhét răng vào giả vào trong miệng. Kiều Lâm nhặt đồ lên rồi ngừng đầu kỳ quái đánh ra hai người cô và Nguyên Mộng. Cô Vivi cười cười, lộ hàm răng tổ thật lớn của bản thân. Thế nhưng Kiều Lâm vẫn cao mày đánh giá cô, vừa rồi thế nào, cảm giác người này có điểm giống nghệ sĩ nhà mình nhỉ. Nguyên Mộng thấy thế, lấy ưu thế chiều cao tuyệt đối, vừa che trước mặt cô vừa quát Kiều Lâm. Nhìn cái gì vậy, chưa nhìn thấy vợ của người khác bao giờ à? Trợ lý Tiểu Từ vừa nhìn bộ dáng cà lơ vất vờ, ngậm lấy điếu thuốc, râu mép nhếch lên, cực kỳ giống một tên côn đồ đường phố của Nguyên Mộng, liền kéo Kiều Lâm lại nói. Anh Kiều Lâm, đi thôi. Kiều Lâm đi vài bước lại quay đầu nhìn thoáng qua, thế nào mà ngay cả bóng lưng cũng nhìn giống tới kỳ quái. Cô Vivi ôm Tiểu Nguyên Bảo đi ra khỏi phạm vi thị lực của Kiều Lâm, sau khi đưa Tiểu Nguyên Bảo cho Nguyên Mộng lại nói. Không được, em phải về thôi, Kiều Lâm nhất định sẽ hoài nghi. Nếu như anh ta trở về rồi đi tìm cô mà không thấy cô thì khó mà giải thích rõ. Hoài nghi gì, dáng vẻ xấu tới ma chơi quỷ hơn nay của em ai nhận ra được, Nguyên Mộng nói. Hai người đang nói chuyện, Tiểu Nguyên Bảo tức giận trừng mắt nhìn mẹ ruột nhà mình. Chị Vivi là vợ của con, không phải là vợ của mẹ. Dạ, vợ con. Nguyên Mộng dùng một tay ôm lấy con trai được giả trang thành cô bé của mình, một tay cầm điếu thuốc. Người nào không biết sẽ thật sự cho rằng đây là cha đang bế theo con gái. Em đi về trước, chị cũng cẩn thận một chút, sư phụ đến thì liên lạc với em. Cô Vivi nhìn hướng Kiều Lâm rời đi, cảm thấy có phần hoảng hốt. Tiểu Nguyên Bảo, chị phải đi rồi, lần sau sẽ trở lại thăm em. Tiểu Nguyên Bảo vừa nghe nhất thời nước mắt lưng tròng, biến thành một tên nhóc mít ướt. Chị Vivi, chị không thích Tiểu Bảo nữa sao? Thích, nhưng chị vẫn còn chuyện quan trọng phải làm. Cô Vivi nhìn Tiểu Nguyên Bảo đáng yêu như một cô bé thì giờ khóc giờ cười an ủi. Vậy chị là vợ của mẹ hay là vợ của Tiểu Nguyên Bảo? Chị... Cô Vivi che chắn, đưa tay xoa đầu cậu bé. Vợ em, chị phải đi thật đây. Chị mới ra ngoài không tới một giờ, đã không giải thích được mà trở thành vợ của người khác. Tiểu Nguyên Bảo nghe xong câu trả lời của cô mới thu lại nước mắt, vẫy tay nói, bye bye vợ. Cô Vivi trừng mắt, liếc Nguyên Mộng, nhỏ giọng nói, chị có thể dạy dỗ con của mình tốt hơn không? Đều theo chị học thành cái dạng gì rồi? Được rồi, em đi nhanh đi. Nguyên Mộng cũng biết nếu chuyện cô gặp cô ấy bị người ta phát hiện sẽ có hậu quả gì, vì thế không nhiều lời yêu cầu cô đi ăn cơm cùng nữa. Cô Vivi đội mũ răng lập tức đi theo một con đường khác, bắt xe tới phòng tập yoga ở gần khách sạn. Sau khi đi vào thay quần áo xong, cầm quần áo cũ ném vào thùng rác mới chạy về phía khách sạn. Cô mới vừa về tới được 10 phút thì Kiều Lâm đã tới gõ cửa. Vừa rồi anh và trợ lý đi ra ngoài mua hoa quả nên mang tới cho em một ít. Vừa nói chuyện vừa đánh giá cô một lượt từ đầu tới chân. Cô Vivi tiếp nhận đồ vật, cười cười. Cảm ơn anh. Kiều Lâm tò mò hỏi thăm. Vivi à, cha em hoặc là mẹ em liệu có còn cô con gái khác không? Hai đứa con gái còn lại của Lê Gia Thành anh đều biết mà, cô Vivi nói. Anh chàng này quả nhiên hoài nghi, cũng may cô chạy về đúng lúc. Vừa rồi trên đường trở về, bọn anh gặp phải một người phụ nữ mặt rỗ, dáng vẻ giống em như đúc, Kiều Lâm nói. Cô Vivi cười gượng. Ồ, phải không? Chẳng qua, cũng có thể do anh hoa mắt. Người phụ nữ kia còn có cả con rồi, mặt rỗ lại còn có răng rậu rất lớn. Chồng cô ta ngược lại rất đẹp trai, chỉ có điều ánh mắt không tốt lắm. Kiều Lâm đáng tiếc mà thở dài một tiếng. Cô Vivi ngáp một cái. Không còn chuyện gì khác, thì em đi ngủ đây. Kiều Lâm gật đầu, quay đầu đi thẳng tới thang máy xuống tầng. Cô Vivi đóng cửa phòng, thật sâu thở phào nhẹ nhõm. Cũng may người cô đụng phải là bọn Kiều Lâm mà không phải người của Phó Hạ Tranh. Nếu không thì chắc chắn Tổng Giám Đốc Phó kia sẽ biết. Lần gặp Nguyên Mộng này, bởi vì đụng phải Kiều Lâm khiến cô trôi dạ mất 2 ngày. May là Kiều Lâm cũng không nghĩ nhiều và người của Phó Hạ Tranh cũng không phát hiện ra. Cho nên cuối cùng cô cũng yên lòng. Chỉ trong chớp mắt đã đến ngày Phó Hạ Tranh đi công tác về nước, đồng thời cũng chính là ngày sinh nhật của anh. Bởi vì nghe Phó Thư Khâm nói, gần đây công ty có một mối hợp tác quan trọng với một công ty ở nước ngoài, nên Phó Hà Tranh sẽ rất bận rộn. Vì vậy, lúc Phó Hà Tranh nói đến tìm cô liền đề nghị, sau khi kết thúc công việc, cô sẽ đến thủ đô tìm anh. Không ngờ những cảnh quay ngày hôm đó tương đối nhiều, mãi đến buổi tối cô mới kết thúc công việc. Đã thế, nơi này lại có tuyết rơi, khó khăn lắm cô mới chạy tới sân bay, lại vì trận tuyết này lớn quá, nên máy bay tạm thời chưa thể cất cánh. Cô Vivi thấy cách 12 giờ, không còn bao nhiêu thời gian, gấp đến độ đứng ngồi không yên trong sân bay. Vì vậy cô gọi điện cho Phó Hàn Tranh. Em sợ là không về kịp rồi, phải làm sao bây giờ? Ngày mai anh đến, bù lại cho anh là được. Giọng điệu của Phó Hàn Tranh không có nửa phần sốt ruột. Cô Vivi nhìn ra bên ngoài cửa sổ, nói. Hình như gió đã nhỏ lại, hiện tại không thể bảo bọn họ cất cánh được sao? Phó Hàn Tranh nghe xong liền trấn an. An toàn là trên hết, chờ thời tiết tốt hơn một chút đã. Anh quả thực muốn gặp cô, nhưng không muốn cô mạo hiểm trở về. Cô Vivi nghe thấy chỗ anh có tiếng ồn ào. Anh đang đi xã giao. Nhà cũ làm tiệc sinh nhật, có vài người họ hàng cùng bạn cũ. Phó Hạ Tranh bưng ly rượu đỏ đứng cạnh cửa sổ, sắc mặt không hề lạnh lùng như khi ở trước mặt khách mời. Rõ ràng nhu hòa hơn một chút. Bà Phó vừa mới nói chuyện xong với mấy vị phu nhân, thoáng nhìn con trai đang đứng cạnh cửa sổ gọi điện thoại, không khỏi ngẩn người. Đến gần chỗ Phó Thời Khâm, người đang mài ăn cái gì đó trên đĩa. Anh cả con đang gọi điện cho ai thế? Phó Thời Khâm vừa cho miếng bánh ngọt vào miệng vừa nói. Đương nhiên là gọi điện thoại với chị dâu rồi. Ngoài bạn gái ra, còn ai có sức quyến rũ lớn như vậy, có thể khiến cho anh trai anh ta bỏ cả phòng khách khứa để nghe điện thoại chứ? Sinh nhật anh con, cô ấy không tới à? Bà Phó hỏi. Bà nghe nói con mình có bạn gái, nhưng đến giờ bà vẫn chưa thấy bóng dáng người đâu. Phó Thư Cầm chỉ người đang nghe điện thoại. Chuyện này mẹ phải đi hỏi anh con chứ. Bà Phó. Vậy anh con không nói khi nào thì hai đứa nó kết hôn sinh con sao? Đôi con người Phó Thư Cầm khẽ xoay chuyển, nhìn xung quanh, mới hao giọng nói. Anh con còn cất rất nhiều bao cao su ở chung cư, nói đến sinh con còn sớm lắm. Anh con... Bà Phó vừa nghe vậy thì tức giận. Anh con cũng sắp 30 rồi, còn không định sinh con sao? Lúc trước bà đã đồng ý với anh, nói chỉ cần bà không hỏi chuyện tình cảm thì sẽ mau chóng cho bà ôm cháu trai. Giờ lại thành thế này. Phó Thầy Khâm, mẹ cũng đừng nói chuyện này là do con nói. Mẹ muốn ôm cháu thì phải tự nghĩ cách đi. Ừm, chỉ có anh ta và Phó Lão Tam thúc giục anh sinh con thì vô dụng. Phải mẹ anh ta tới nói mới được. Chỉ cần mẹ bọn họ tăng một chút sức ép, khoảng cách bọn họ thực hiện kế hoạch mà đầu nhỏ không xa nữa. Hai người đang nói chuyện, Phó Hà Tranh đã cúp điện thoại. Mẹ, mọi người tiếp đón khách khứa giúp con phải ra ngoài một chuyến, đêm nay không về đâu ạ. Phó Thầy Khâm bĩu môi, được rồi, là định đi đón bạn gái chứ gì. Con... Bà Phó còn chưa dứt lời, Phó Hà Tranh đã ra cửa rồi. Anh vừa đi, Phó Thầy Khâm liền nhận được điện thoại của Phó Thừa Dịch. Không phải nói, muốn mở party sao? Mấy người đi đâu rồi? Phó Thầy Khâm hừ một tiếng nói. Anh mới không đi làm bóng đèn đâu. Em đang đánh cược với Hà Trì xem chị dâu chuẩn bị quà sinh nhật gì. Ai thua thì phải ăn mù tạt. Phó Thư Khâm vừa nghe vậy, lập tức buông đĩa xuống. Chờ anh lập tức tới ngay. Ván đánh cược này, anh ta thắng chắc. 11 giờ rưỡi, cô Vivi lên máy bay từ Nhật mà Phó Hàn Tranh sắp xếp, cuối cùng cũng về tới thủ đô. Nhìn thời gian chỉ còn nửa tiếng, bất đắc dĩ thầm thử, quả nhiên vẫn không kịp. Kết quả vừa mới xuống máy bay, liền nhìn thấy người đàn ông khoác áo banh tô màu xám, thân hình cao lớn đứng bên ngoài chờ. Cô Vivi vui sướng chạy tới trước mặt anh, trong đôi mắt long lanh tràn ngập ý cười. Sinh nhật vui vẻ. Phó Hà Tranh giơ tay lên, ôm người vào trong lòng. Lên xe trước đi. Nhân viên trên máy bay xách theo đồ cô mang tới, đặt lên xe. Cô Vivi theo anh lên xe, trở về biệt thự Thiên Thủy gần đó. Vừa vào cửa, Linh nhìn thấy hiện trường party được trang trí loè loẹt, nào là bóng bay, duy băng. Phó Hà Tranh nhìn thấy ba người không mời mà đến, không vui nhíu mày. Mấy đứa em rảnh lắm à? Chị dâu mời bọn em tới. Ba người đồng thời chỉ về phía cô Vivi bên cạnh anh. Không hề bất ngờ, bọn họ đều bị ghét bỏ. Cô Vivi cười cười, hình như cũng tính là cô mời đến. Ăn bánh ngọt trước đi, tối hôm qua em vội vàng làm ở khách sạn. Phó Thầy Khâm vừa nghe thấy, lập tức đi đến nhận lấy chiếc bánh. Em mời hộp bánh cho. Không thể không thừa nhận, chị dâu anh ta làm bánh ngọt quả thực còn ngon hơn so với đầu bếp làm bánh ngọt mà nhà anh ta mời từ Pháp về. Chỉ có điều không có cơ hội được ăn thường xuyên mà thôi. Một năm đoán chừng cũng chỉ có ngày này là có thể ăn ké. Bánh ngọt rất nhanh đã được mang lên bàn, cắm nến đầy đủ. Tuy đã qua 12 giờ nhưng vẫn có thể hát. Phó Tư Dịch tắt đèn phòng khách, đứng đầu cất tiếng hát bài chúc mừng sinh nhật. Phó Hàn Tranh tự động xem nhẹ ba cái bóng đèn, ánh mắt vẫn luôn dừng lại trên gương mặt cố Vivi. Giọng hát êm ái dịu dàng của thiếu nữ tràn ngập tim anh. Anh đã từng trải qua 28 lần sinh nhật, chỉ có sinh nhật năm nay là anh thấy vui vẻ. Thổi nến, cắt bánh ngọt, còn chưa kịp ăn, Hà Trì và Phó Thầy Dịch liền dâng quà sinh nhật đã được chuẩn bị tỉ mỉ như dâng báu vật. Quà Hà Trì chuẩn bị chính là một tiêu bản côn trùng, vừa lấy ra đã bị Phó Thầy Dịch cùng Phó Thầy Khâm phỉ nhủ. Phó Thầy Khâm, cậu tặng quà, không thể tặng bánh ngọt sao? Năm trước đã tặng một bó hoa thạch xương cá cho anh tôi rồi. Phó Thầy Dịch, còn tặng tôi và Phó Thầy Khâm mỗi người một cái hoa thạch xương khủng lắm, năm nay lại tặng anh trai tôi côn trùng. Hà Trì, những đồ tôi tặng đều là cực kỳ chân quý. Tiêu bản Australia ở đảo Lord Howe cực kỳ hiếm. Phó Thư Dịch ghét bỏ, để nó sang một bên, nhìn về phía Phó Thầy Khâm. Của anh đâu? Phó Thầy Khâm mở quà của mình, nói. Patek Philippe đủ sao hoa chứ? Là một hãng đồng hồ đeo tay cao cấp của Thụy Sĩ. Cô Vivi vỗ chán, không nói gì nhìn mấy người pha trò tự động mở quà ra. Bọn họ đã quên mất đây là sinh nhật của ai rồi sao? Người nhận quà còn chưa mở quà, bọn họ đã tự động mở rồi. Ha ha, anh cả còn thiếu đồng hồ xa xỉ sao? Phó Thư Dịch hừ một tiếng nói. Nói cứ như quà của em thì tốt lắm ấy. Phó Thư Khâm hừ lạnh. Phó Thư Dịch thần bí ôm hộp quà của mình đến, dâng lên trước mặt anh trai mình. Anh tự mình mở đi. Phó Hàn Tranh lườm anh ta một cái, không chút hứng thú nhìn qua anh ta tặng. Phó Thư Dịch chớp chớp mắt. Anh tin em đi, anh nhất định sẽ thích. Phó Hà Tranh dùng một tay nắm lấy tay cố Vivi, một tay rút cái nơi con bướm ra, mở lắp hộp. Không tồi, để xuống đi. Phó Thầy Khâm cùng Hà Trì khó có thể tin nhìn Phó Thầy Dịch. Rốt cuộc thì cậu đưa cái gì vậy? Dù sao cũng sáng tạo hơn hai người. Phó Thầy Dịch đậy nắp lại, đắc ý hất cằm. Em lấy ra cho anh xem đi. Phó Thầy Khâm bất ngờ giật lại mở ra. Thứ bên trong vừa xuất hiện trước mặt mọi người, căn phòng liền yên tĩnh lại. Một chiếc váy ngủ cực kỳ gợi cảm, màu đỏ như lửa, bị Phó Thư Khâm lấy từ trong hộp ra. Nháy mắt ấy cũng khiến chính anh ta ngây ra như phỗng. Phó Thư Dịch nhìn thoáng qua anh cả, lại nhìn về phía anh hai nhà mình, thầm nghĩ. Phó Tiểu Nhị, anh chết chắc rồi. Phó Thư Khâm thật cẩn thận nhìn cố Vivi, lại nhìn Phó Thư Dịch, nghĩ thầm. Phó Lão Tam, em muốn chết à? Hà Trì nhìn Phó Hàn Tranh cùng cô Vivi ngồi ở trên ghế sofa, lại nhìn hai anh em sinh đôi đang đứng cạnh nhau. Hai người này rõ ràng là muốn chết cùng nhau. Cô Vivi nhìn thứ mà Phó Thầy Khâm lấy ra, ném một ánh mắt như đạo về phía Phó Thầy Dịch. Người này là muốn chết sao? Chuyện anh ta bán ảnh chụp cho Kiều Lâm, cô còn chưa tính sổ với anh ta. Anh ta lại dám tặng nội y sexy cho anh trai của mình. Hơn nữa, cô chậm rãi quay đầu nhìn về phía Phó Hàn Tranh ngồi bên cạnh, đôi mắt sáng tràn đầy lửa giận. Vừa nãy anh nói không tồi là có ý gì? Lại còn nghiêm túc nhận lấy như vậy. Phó Hàn Tranh nghiêm mặt nói. Vừa lúc em không có. Cố Vi Vi tức giận rút tay đang bị anh nắm ra. Cái gì mà nói cô chưa có? Có ai muốn lấy cái thứ này chứ? Phó Thư Khâm cuống quýt nhét đồ vào trong hộp, dáng vẻ chưa xảy ra chuyện gì thì trả lại cho Phó Thư Dịch, nhỏ giọng nói thầm: được rồi, em thắng. Anh ta đúng là vẫn không thể hiểu thấu được suy nghĩ của anh cả, giống như Phó Lão Tam. Phó Thư Dịch nghiến răng nghiến lợi chừng anh ta: thắng mẹ nhà anh ấy, tất cả đều bị anh ta làm hỏng rồi. Vốn anh ta định lặng lẽ đưa cho anh cả nhận rồi, nói không chừng đêm nay sẽ dùng tới. Sau đó có thể trải qua một đêm sinh nhật vô cùng nóng bỏng kiều diễm, và rồi chắc chắn sẽ cảm ơn anh người em trai tri kỷ này của anh. Hiện tại thì hay rồi, anh hai lại trực tiếp lấy đồ ra trước mặt chị dâu, hoàn toàn phá hỏng mọi chuyện. Cố Vi Vi cắn răng, trừng mắt nhìn Phó Tư Dịch. Anh có ý gì? Phó Tư Dịch chột dạ cười cười. Đưa cho anh em một bộ quần áo thôi mà. Cố Vi Vi nghiến răng ken két. Đây là cho anh trai anh mặc. Phó Thư Dịch cười tít mắt đặt hộp quà xuống. Cái này đương nhiên không phải cho anh trai anh ta mặc, nhưng mà đối với anh trai anh ta mà nói, cô không phải là quà sinh nhật tốt nhất sao? Anh ta chỉ là cung cấp bao bì đóng gói thôi. Mắt thấy không khí có chút không đúng, Phó Thư Dịch cơ trí chuyển đề tài. Em đưa cái gì không quan trọng, cái chị dâu đưa mới là quan trọng. Chị chuẩn bị cho anh em cái gì vậy? Phó Hạ Trần cũng có chút chờ mong nhìn cô gái bên cạnh, nhưng cô Vi Vi phụng phịu hừ một tiếng. Không có, hiện tại cái gì cũng không có. Đến sinh nhật cái gì hả? Cô không nên chờ về mới phải. Đừng mà, anh em chờ rất nhiều ngày rồi. Phó Thư Khâm lên tiếng phụ họa. Cô Vi Vi buồn bực, với tay lấy cái túi giấy bên cạnh, trực tiếp nhét vào trong tay Phó Hàn Tranh, không nói thêm một lời. Phó Thư Khâm cùng Phó Thư Dịch và cả Hà Trì đều khẩn trương nhìn chăm chăm túi giấy trong tay Phó Hàn Tranh, chờ đợi đáp án của vụ đánh cược. Phó Thư Khâm đoán quà là đồ trang sức, Phó Thư Dịch đoán là cà vạt, Hà Trì đoán là đồ thủ công. Trong ánh mắt chờ mong của ba người, Phó Hàn Tranh mở hộp quà ra, là một đôi khuy áo hình trăng rằm tinh tế xinh đẹp cùng một đôi khuyên tai hình ngôi sao, bên trong còn có một tấm thiệp nhỏ. Hà Trì, khuy tay áo. Phó Thư Dịch, khuyên tai. Mẹ nó, tại sao lại để cho Phó Thư Khâm đoán chúng? Phó Hàn Tranh cầm lấy cái thiệp nhỏ, nhìn đến chữ viết bên trên, không khỏi mỉm cười. Em nguyện là sao anh là trăng, đêm đêm cùng nhau chiếu sáng. Khuy áo hình trăng là cho anh, khuyên tai hình sao là cho cô. Hà Trì cùng hai anh em nhà họ Phó thì nhau đi tìm nước uống. Thức ăn cho chó này có phần ngọt chết người. Cố Vi Vi thoáng nhìn ý cười trên khóe miệng Phó Hàn Tranh, mí môi cười cười. Bởi vì những thứ như nhẫn đôi, đồng hồ đôi, đó đều quá đại chúng, hơn nữa đeo lên còn dễ bị người ta nhận ra, làm vậy dễ khiến người ta đoán ra quan hệ của bọn họ. Vì thế cô từ Merlin nói ra ý tưởng của mình, nhờ anh ta thiết kế một đôi khuyên tai cùng khuy áo. Vốn là hôm nay cô còn muốn vui vẻ đưa cho anh, kết quả bị Phó Thư Dịch kia quấy rối nên giờ chẳng có tâm trạng nào cả. Phó Hàn Tranh nắm lấy tay cô lần nữa. Đây là món quà tốt nhất mà anh nhận được. Ba người đứng bên cầm ly nước uống đều cảm thấy trái tim bị tổn thương. Hà Trì, thì ra quà sinh nhật mấy năm nay của bọn em anh đều chơi như đồ bỏ đi sao? Phó Thư Khâm liếc nhìn Hà Trì. Một người chỉ biết đưa tiêu bản hóa thạch như cậu thì có tư cách hỏi câu này sao? Phó Thư Dịch liếc mắt nhìn hai người. Quà không quan trọng, quan trọng là người tặng quà nhé. Cho dù chị dâu cầm tiêu bản bọ que đưa cho anh cả, anh trai anh ta cũng sẽ nhất định khen con bọ kia đáng yêu, còn có thể đặt tiêu bản lên bàn làm việc, nhìn mỗi ngày không chán. Hà Trì nâng ly nước, liếc nhìn hai người đang ngồi trên ghế sofa, ánh mắt đắm đuối nhìn nhau, hoàn toàn coi bọn họ như không khí. Được rồi, ăn bát thức ăn cho chó này xong, cũng đừng làm bóng đèn nữa. Phó Thư Khâm đi đến phòng bếp, đã sớm múc xong hai bát mù tạt. Hai người thua, có phải nên ăn hai bát này không? Phó Thư Dịch nhìn bát mù tạt kia khoanh tay hỏi. Em nói này, có phải anh gian lận không? Anh ta nói là đồ trang sức, thật đúng là đồ trang sức, có trùng hợp tới vậy sao? Đừng kiếm cớ, ăn cho anh. Phó Thư Khâm vỗ vỗ cái bàn. Không lâu trước đó, anh ta nghe Từ Khiêm nói, chị dâu liên lạc với Merlin, cho nên đoán ra mà thôi. Phó Thư Dịch cùng Hà Trì liếc nhìn thoáng qua nhau, cầm đồ chuẩn bị chạy. Phó Thư Dịch, anh hai, em còn có việc, sắp phải bay rồi. Hà Trì, đêm nay em còn có hai ca phẫu thuật cần tăng ca, nên em đi đây. Phó Thư Cầm đang muốn gọi hai người lại, nhưng đã có người mở miệng trước anh ta. Đứng lại! Cô Vivi gọi hai người, bưng bát mù tạt có Thư Cầm đang cầm tới trước mặt bọn họ. Ăn đi! Hà Trì vừa nghe thấy, khóc không ra nước mắt. Chị dâu, chị xử cậu ta thì đừng trêu bò đánh nhau, rồi muỗi chết. Cô Vivi cầm bát, nhét vào trong lòng hai người. Ít nói nhảm. Phó Thư Dịch đáng thương nhìn về phía anh trai nhà mình. Anh nói một câu đi. Phó Hà Tranh nhàn nhạt liếc nhìn, đừng lãng phí. Phó Thư Dịch bì phẫn bừng bát, lệ rơi đầy mặt, ăn hết một bát mù tạc. Rõ ràng vừa rồi anh cả cực kỳ hài lòng, quay đầu liền không nhận mặt. Họ chỉ bị liên lụy, ăn xong nước mắt ròng ròng. Phó Thư Cầm vui sướng khi người gặp họa nhìn hai người, vừa chụp ảnh vừa quay lại clip, vẻ vui đến thiếu chút nữa là lăn lộn ngay tại chỗ. Cô Vivi nhìn Phó Thư Dịch cay đến chảy nước mắt, cuối cùng trong lòng cũng thư thái hơn một chút. Sau đó trả quà lại cho anh ta, mang về tự anh mặc đi. Khó khăn lắm ba cái bóng đèn mới đi. Phó Hàn Tranh vẫy tay với cô, gọi người đến ngồi trong lòng, sau đó giơ tay lấy đôi khuyên tai trong hộp, vén tóc bên tai cô lên, cẩn thận đeo cho cô. Rất đẹp. Cô Vivi giơ tay sờ sờ bông tai trên vành tai. Đồ Merlin thiết kế đương nhiên là đẹp rồi. Phó Hàn Tranh khẽ tựa lên trán cô. Anh nói là em đó. Cô Vivi cười khẽ, nghịch ngợm hôn một cái lên môi anh. Chú Phó, miệng anh càng ngày càng ngọt. Nói đến tán tỉnh, đúng là càng ngày càng nhanh nhẹn. Cô khen ngợi lại đổi lấy nụ hôn càng thêm sâu của người đàn ông, hôn đến mức củi khô bốc cháy. Cô xoay đầu thở dốc nói không ra lời. Em còn phải về đoàn làm phim. Phó Hàn Tranh cười khẽ, trực tiếp bế người về phòng ngủ. Anh sẽ nhanh thôi. Ở khách sạn bên kia của đoàn làm phim, anh còn cần phải tuân thủ quy ước, nhưng ở trong này thì không phải tuân thủ nữa. Rất lâu sau đó, trong phòng ngủ chính tràn ngập âm thanh mơ ám. Toàn thân cô Vivi ửng hồng, mồ hôi chảy ròng ròng, nắm chặt tấm khăn trải giường bên dưới, vùi đầu vào cổ người đàn ông, cắn môi nức nở ra tiếng. Phó Hàn Tranh cúi đầu dịu dàng hôn lên cánh môi đỏ như hoa, nhưng hành vi đòi lấy của anh lại không hề dịu dàng chút nào. Hai người thân thiết một lúc lâu mới kết thúc trong vui vẻ. Cô Vivi thở hổn hển đấm Phó Hàn Tranh một cái. Đây là cái mà anh nói là nhanh đó hả? Phó Hàn Tranh cúi người hôn lên đôi má thấm ướt mồ hôi của cô. Tắm rửa xong, anh đưa em ra sân bay. Cô Vivi kiên quyết từ chối chuyện anh đưa cô đi tắm, chui ra từ trong ngực anh nhặt quần áo phủ lên người. Không phải em nói đang vội lắm à? Thực sự không cần tiết kiệm chút thời gian sao? Không cần. Cô Vivi ôm quần áo vào phòng tắm, khóa cửa lại mới tắm rửa. Phó Hàn Tranh mặc áo ngủ đứng dậy, liên lạc với nhân viên máy bay, bảo họ chuẩn bị sẵn sàng, sau đó tự mình sang một phòng tắm khác tắm rửa thay quần áo. Rạng sáng 3 giờ mới đưa cô đến sân bay. Còn chưa ăn cơm tối, ở trên máy bay ăn một chút gì đó rồi nghỉ ngơi. Cô Vivi mệt mỏi gật đầu. Quay phim một ngày liền vội vàng ra sân bay bay về, sau đó bị ép buộc 2 tiếng đồng hồ. Hiện tại cô chỉ muốn có một nơi để nằm xuống ngủ một giấc. Phó Hàn Tranh luyến tiếc mà hôn một cái lên vầng trán hơi lạnh của cô. Mấy ngày nữa xong việc, anh sẽ đến tìm em. Không cần, đoàn làm phim sẽ quay xong trước cuối năm. Cô Vivi giang tay ôm lại anh, thấp giọng nói. Anh cứ làm xong việc rồi nghỉ ngơi cho tốt, chờ em trở lại. Phó Hàn Tranh cười khẽ, xoa xoa đầu cô, nhìn cô lên máy bay. Mãi đến khi máy bay cất cánh, anh mới lái ô tô rời khỏi sân bay. Sau khi Phó Thư Cầm rời khỏi biệt thự Thiên Thủy thì dự định quay về tăng ca. Phải biểu hiện một chút để tránh anh cả trách tôi anh ta phá hủy quà tặng của Phó Thư Dịch, gây sự với anh ta. Đi được nửa đường thì nhận được điện thoại của Lôi Mông. Cậu hai, có chuyện nhưng giờ không liên lạc được với Boss, cần anh tới đây một chút. Lúc này gọi cho anh ấy, anh không muốn sống à? Phó Thư Cầm vừa cười vừa quay đầu xe đi tìm Lôi Mông. Lôi Mông phụ trách bảo vệ an toàn cho nhà họ Phó, đồng thời thu nhập tình báo của tập đoàn Phó Thị. Nếu muốn tin anh cả, khẳng định là chuyện lớn rồi. Có điều, phòng chứng lúc này, anh trai anh ta đang ở trong lòng người đẹp, nào còn thời gian quan tâm đến điện thoại của Lôi Mông nữa. Phó Thư Cầm nhịn cơn buồn ngủ xuống, đến công ty bảo vệ mà Lôi Mông đang ở, vừa ngáp vừa hỏi, chuyện gì lớn mà nửa đêm còn đi tìm tôi? Là về chuyện của cô Mộ Vivi, Lôi Mông nói. Phó Thư Cầm nhíu mày, các người không đi làm chính sự, cứ nhìn chằm chằm chị dâu tôi làm gì? Lôi Mông biết chuyện liên quan đến cuộc sống riêng tư của ông chủ, cho nên mới đuổi những người khác đi, chỉ giữ lại một hacker có thể tin tưởng. Vốn là phát hiện Cố Tư Đình sắp xếp người theo dõi cô Mộ, sau khi điều tra xong lại điều tra được một số chuyện khác. Lời Mông nói xong, bảo hacker mở ra một tấm ảnh. Trong ảnh, một người đàn ông trẻ tuổi mặc áo da hút thuốc đang ôm một cô gái răng tẩu mặt rỗ ngồi trong góc quán bar. Phó Thời Khâm nhìn ảnh chụp nói: "Em, người đàn ông này có vu tai gái quá nặng." Lời Mông bất đắc dĩ hết than lại thử: "Cậu hai, anh có thể nhìn cho kỹ một chút được không?" Phó Thầy Khẩm hít mắt nhìn vài giây. "Ừ, có một chút quen, quen mắt, chẳng qua là xấu như vậy, hẳn là tôi chưa từng gặp qua." Nói xong, cầm lấy đồ ăn vặt trên bàn, không khách khí bắt đầu ăn. Lời Mông liếc mắt nhìn cấp dưới ra hiệu, lấy ra một tấm ảnh của Mộ Vi Vi phóng to, đặt song song với tấm ảnh kia. Phó Thầy Khẩm vừa mới mở túi đồ ăn vặt ra, còn chưa kịp đưa vào trong miệng, bàn tay liền run rẩy. Nếu xem từng tấm một, thì không thấy điểm nào kỳ quái. Nhưng nếu đặt chúng song song với nhau, liền phát hiện ra cô gái giang vầu thậm chí có vài phần giống, giống chị dâu anh ta. Anh muốn nói? Phó Thầy Khâm khó mà tìm được, chỉ vào hai tấm ảnh trên màn hình. Lời Mông lại bảo hacker mở ra hai tấm ảnh khác, một là ảnh chụp Mộ Vi Vi tiến vào một spa, một ảnh khác là ảnh cô gái giang vầu mặt rỗ đi ra từ spa. Mấy ngày trước cô Mộ Vi Vi đi vào spa này, mà cô gái này là sau khi cô Mộ đi vào được nửa giờ thì đi ra. Phó Thư Khâm chỉ vào ảnh chụp, bàn tay run lẩy bẩy. Cho nên ý anh là cô gái này là do chị dâu tôi hóa trang thành. Hai người giống nhau, trước sau cùng xuất hiện tại một nơi, khả năng cùng là một người rất cao. Lời Mông nói. Hiện tại chuyện này là anh ta dựa vào manh mối mà suy đoán ra. Hơn nữa chuyện này còn liên quan đến vấn đề tình cảm của ông chủ. Anh ta là người ngoài, không thể nói gì thêm. Phó Thư Khâm có chút hoảng hốt, đầu óc có phần mờ mịt. Anh nói đây là chuyện mấy ngày hôm trước. Nói cách khác, chị dâu tôi thừa dịp anh tôi không có ở đây, giả trang thành một người khác đi gặp dã nam nhân. Lời Mông nghe thấy ba chữ dã nam nhân thì giật giật khóe miệng. Nếu đây là cô Mộ, thì cô ấy quả thực đã đi gặp một người đàn ông có thân phận khả nghi. Phó Thư Khâm phát điên, chỉ vào ảnh chụp trên máy vi tính, nhìn về phía Lời Mông hỏi: "Vì sao? Anh trai tôi đẹp trai như thế, vì sao cô ấy còn đi gặp dã nam nhân?" Lời Mông bất đắc dĩ trước câu hỏi đầy giận dữ của Phó Thư Khâm. Cũng có khả năng họ gặp mặt nhau không vì chuyện tình cảm. Cái gì mà không phải chuyện tình cảm, người đàn ông này còn ôm cô ấy. Bức ảnh này chỉ là ôm, những tấm ảnh không chụp được, có khi còn hôn nhau cũng nên. Phó Thư Khâm bị tức đến mức cơn buồn ngủ cũng bay mất, phát hỏa ở trong phòng. Lời Mông có chút hối hận khi gọi anh ta đến đây. Chuyện này còn chưa có chứng cứ, anh ta có thể đừng tưởng tượng quá mức như vậy được không? Vậy có cần nói cho ông chủ không? Đương nhiên phải nói. Phó Thư Khâm vừa nói xong lại đổi ý. Trước đừng nói với anh trai tôi, tìm ra dã nam nhân này, đánh chết rồi kéo tới gặp anh trai tôi. Anh trai anh ta yêu đương dễ lắm à? Tên mặt trắng này cũng dám đào góc tường của anh trai anh ta. Không thể nhịn được, tuyệt đối không thể nhịn được. Đã tra xét, có điều rất kỳ lạ là hoàn toàn không điều tra ra được thân phận của người đàn ông này. Chứng minh thư cũng là giả. Lời Mông nói. Giả? Phó Thầy Khâm hỏi lại. Lời Mông gật đầu. Hơn nữa nơi bọn họ ra vào, camera theo dõi đều bị cắt bỏ. Ảnh này là được chụp tại quán bar, còn là lấy ra từ trong clip được quay bởi di động của một vị khách khác trong quán bar. Quán bar? Quán bar nào? Phó Thầy Khâm trừng mắt nhìn. Lời Mông. Hình như là một quán bar chai bao. Tôi... Phó Thư Khâm nghiến răng nghiến lợi lại bùng nổ. Mộ Vi Vi, cô dám ở sau lưng anh trai tôi chơi lớn như vậy, lại còn dám chạy đến quán ba chai bao để tán tỉnh đàn ông. Không được, không được. Anh ta nghe xong cũng sắp tức đến chết rồi. Anh trai anh ta mà biết được chắc chắn sẽ tức điên. Tìm ra dã nam nhân kia cho tôi, lập tức tìm ra. Lời Mông lắc đầu, thân phận của người đàn ông này cực kỳ khó tìm ra. Trước mắt không điều tra ra được anh ta là ai. Hơn nữa anh ta đã sớm biết có vệ sĩ đi theo cô Mộ. Tất cả những camera theo dõi sau khi hai người bọn họ gặp nhau đều bị cắt bỏ. Phó Thư Khâm tức giận đến chống nạnh hỏi. Cho nên hiện tại các người không tìm ra được dã nam nhân này. Chúng tôi đã kiểm tra rất nhiều camera mà cô Mộ đi qua. Người đàn ông này giống như tự nhiên xuất hiện, sau đó lại đột nhiên biến mất. Lời Mông nói. Cái gì có thể điều tra ra được, anh ta đều đã điều tra và báo cáo kết quả. Nhưng lúc này quả thật là gặp được vấn đề nan giải rồi. Tìm không thấy người. Anh bảo tôi phải nói với anh trai tôi thế nào? Phó Thế Cầm hỏi. Lời Mông trầm ngâm trong giây lát nói, chúng tôi không điều tra được, nhưng có hai cách có thể tìm ra người đàn ông này. Có cách thì anh tìm đi. Nói với tôi làm gì? Tâm trạng của Phó Thời Khâm cực kỳ nóng nảy. Lời Mông nhìn người trước mắt, rõ ràng là bạn gái của anh trai anh ta gặp người đàn ông khác. Sao anh ta còn tức giận hơn cả bạn gái anh ta gặp người đàn ông khác vậy? Mặc dù anh ta không có bạn gái. Tôi nói là có hai cách, một là ôm cây đợi thỏ, chờ anh ta gặp lại cô mộ. Phó Thời Khâm không đợi anh ta nói xong đã trực tiếp ngắt lời anh ta. Còn gặp lại thì trên đầu anh tôi đã xanh thành đồng cỏ rồi. Lời Mông hết thở dài nói, cậu hai, anh có thể đừng kích động như vậy không? Bình tĩnh một chút nghe tôi nói. Phó Thế Khâm hít sâu một hơi. Tôi rất bình tĩnh, nói đi. Cách thứ nhất, mặc dù có khả năng đợi được người, nhưng không ai biết lần tiếp theo bọn họ gặp mặt là lúc nào. Cho nên, khi nào có thể tìm được người cũng không xác định. Lời Mông nói, Phó Thế Khâm vừa nghe đến cách thứ nhất phải đợi quá lâu, liền hỏi. Vậy cách thứ hai là gì? Cô mộ nhất định biết người đàn ông kia ở đâu, trừ khi cô ấy đồng ý nói cho ông chủ biết. Lời Mông nói, chuyện này điều tra ra, sớm muộn gì cô mộ cũng sẽ nói cho ông chủ biết. Nếu cô mộ có thể nói ra người kia ở đâu, thì bọn họ có thể tìm được người. Hơn nữa, đây cũng là cách nhanh nhất. Chẳng thế thì, chỉ dựa vào manh mối trên tay bọn họ, thì chỉ như mò kim đáy bể, không biết lúc nào mới có thể tìm được. Phó Thư Khâm bị chấn kinh nên chỉ số thông minh log out. Nhất thời không thể lock in. Hỏi Lôi Mông, tôi phải nói với anh tôi sao? Lôi Mông, phải nói. Phó Thư Khâm, tôi nói như thế nào chứ? Anh trai anh ta rất thích cô nhóc mụ Vivi này, bọn họ nhìn là biết. Tin này quá đau lòng, anh ta không mở miệng được, không xuống tay được. Lôi Mông sai người in ra ảnh, sau đó đưa cho Phó Thư Khâm. Anh chụp đều ở trong này, nói như thế nào tự anh nghĩ rồi làm thôi. Phó Thư Khâm nhận lấy, đột nhiên suy nghĩ cẩn thận lại. Lời Mông, có phải chính anh không muốn dẫm lên quả bom nổ chậm này, cho nên mới gọi tôi đến chuyển bom? Không phải, tôi không liên lạc được với ông chủ. Lời Mông mang vẻ mặt chân thành nói. Đương nhiên là như vậy rồi, nhưng anh ta không thể thừa nhận. Phó Thế Khâm nhận ảnh chụp, nhìn tấm ảnh chụp hai người ở chung một chỗ kia hỏi. Tấm hình này có thể đổi sang tấm khác được không? Tấm này quá kích thích người ta. Lời Mông lắc đầu. Đây là tấm ảnh rõ nhất, những tấm khác đều không nhìn rõ mặt hai người. Phó Thư Khâm lấy ảnh chụp, muộn mình trở về nhà. Cả đêm sốt ruột bất an, như cào tim cào phổi, không thể ngủ được. Anh ta ôm mấy tấm ảnh này, có cảm giác giống như đang ôm một quả lựu đạn vậy. Sáng sớm, Phó Thư Khâm vác theo vẻ mắt đen xì đi làm. Trái lại anh trai anh ta thì mặt mày hớn hở. Anh ta nhìn anh trai nhà mình sốt ruột thay. Mãi đến buổi chiều sau khi kết thúc xong mấy hội nghị quan trọng, Phó Thư Khâm mới không yên đi vào văn phòng Phó Hàn Tranh, khóa cửa phòng lại, ngồi trước mặt anh trai anh ta mà lại không biết nên mở miệng thế nào. Phó Hàn Tranh lưu loát ký tên lên văn kiện, đưa mắt nhìn Phó Thư Khâm đứng ngồi không yên ở đối diện. Kiềm nén một ngày vẫn còn không nói. Thế nhưng còn có chuyện khiến người anh trai này của anh buồn rầu, cơm trưa cũng không ăn nổi, xem ra là chuyện lớn. Phó Thư Khâm hít sâu một hơi hỏi, anh, tình cảm của anh và chị dâu gần đây tốt chứ? Phó Hàn Tranh liếc nhìn anh ta một cái. Rốt cuộc thì em muốn nói gì? Phó Thư Khâm nghĩ lại hỏi. Vậy hai người, chuyện kia hài hòa chứ? Phó Hàn Tranh, em muốn chết à? Phó Thư Khâm gãi gãi đầu như mặn nói. Vài ngày trước, Lời Mông phát hiện ra cô tự định sắp xếp người theo dõi chị dâu, sau đó điều tra được một chút chuyện về chị dâu. Phó Hàn Tranh vừa nghe thấy là chuyện của cô, liền khép tạm hồ sơ lại, đặt bút ký tên xuống. Chuyện gì? Phó Thư Khâm đặt từng tấm hình lên trên bàn, cuối cùng mới đặt tấm hình kia xuống. Phó Hàn Tranh nhìn lướt qua mấy tấm hình trên bàn, ánh mắt rơi vào tấm hình chụp chung cuối cùng kia. Trong nháy mắt, ánh mắt lạnh lẽo như vực băng vạn trường. Phó Thư Khâm vừa thấy vẻ mặt của anh trai nhà mình, liền biết anh ta căn bản không cần giải thích thì anh cũng hiểu anh ta muốn nói cái gì. Thực sự không phải anh ta đang nghi ngờ phương diện kia của anh trai có vấn đề, mà là biểu hiện của mộ Vivi khiến cho anh ta không thể không nghĩ nhiều. Ban đầu ra sức theo đuổi anh trai anh ta, sau khi hai người phát sinh quan hệ thì lại không theo đuổi nữa. Khó khăn lắm anh trai anh ta mới theo đuổi lại được. Hai người ở bên nhau không được bao lâu, cô lại ra bên ngoài tìm dã nam nhân. Anh trai anh ta vừa đẹp trai vừa có tiền, lại còn cực kỳ cưng chiều cô, Rốt cuộc là chỗ nào khiến cô không hài lòng, cô lại muốn đến quán ba trai bao để tìm bọn mặt trắng này? Anh ta trầm tư suy nghĩ một buổi tối, chỉ có thể nghi ngờ sinh hoạt ở phương diện kia của bọn họ không hài hòa. Vừa hỏi anh trai liền tức giận, chẳng lẽ là do anh ta nói chúng nên chột dạ? Phó Hàn Tranh cầm lấy bức ảnh nhìn rất lâu, lạnh giọng hỏi, chuyện từ khi nào? Chính là vào ngày anh đi công tác. Phó Thư Khâm nói chi tiết. Trần trước anh trai anh ta vừa mới đi, sau lưng cô liền đi tìm trai bao ở quán bar, quá đáng lắm rồi. Đáy mắt Phó Hàn Tranh xẹt qua một tia sáng lạnh, nói tường tận. Chỉ dựa vào mấy tấm hình thì chỉ có thể đoán được chút ít. Phó Thư Khâm cẩn thận đánh giá sắc mặt anh trai nhà mình. Vốn là điều tra người Cố Tư Đình sắp xếp, ngoài ý muốn phát hiện bộ video tránh vệ sĩ đi ra ngoài, sau đó điều tra theo hướng này thì thấy cô ấy đến quán bar, rồi phát hiện ra cô ấy gặp một người đàn ông ở đây. Gặp thì gặp thôi, mẹ kiếp, dã nam nhân kia còn ôm vai cô. Nếu bắt được anh ta thì việc đầu tiên cần làm đó là chặn móng vuốt của anh ta. Phó Hàn Tranh cúi đầu nhìn ảnh chụp, lặng lặng nghe Phó Thư Khâm báo cáo. Phó Thư Khâm nói đại khái tình huống xong, lại nói thêm, sau khi gặp mặt, người đàn ông này gần như xóa sạch tất cả những đoạn camera ghi lại nơi bọn họ từng xuất hiện. Khó khăn lắm chúng ta mới tìm ra được mấy tấm hình này. Hơn nữa, anh ta dùng thân phận giả, đám người lồi mông cũng không điều tra ra được anh ta xuất hiện từ đâu, lại từ đâu mà biến mất. Vốn là một Vivi đi gặp một người đàn ông khác, đối với anh trai anh ta đã là một chuyện cực kỳ nghiêm trọng rồi, mà cử chỉ hai người lại còn thân mật như vậy. Cô muốn anh trai anh ta tức chết sao? Phó Hàn Tranh nhíu mắt lại. Không tìm thấy người. Đúng, hiện tại không tìm thấy người đàn ông này. Phó Thư Khâm gật đầu nói, cho nên hiện tại trừ khi đợi được anh ta xuất hiện, hoặc là Mộ Vivi tự mình nói cho anh biết, nếu không chúng ta rất khó tìm được người. Cái tên mặt trắng này có kỹ năng phản trinh sát rất cao, nơi đi qua đều không lưu lại dấu vết. Phó Hàn Tranh đặt ảnh xuống nói, tiếp tục điều tra, phải tìm cho ra người này. Phó Thư Khâm kinh ngạc nhìn anh trai nhà mình. Anh không đi hỏi Mộ Vivi sao? Không cho phép em nói với cô ấy. Phó Hàn Tranh nhìn thoáng qua Phó Thư Khâm cảnh cáo. Cô cố ý tránh vệ sĩ anh sắp xếp, ngụy trang thành như vậy đi gặp người đàn ông này. Điều này chứng minh cô không muốn anh phát hiện ra sự tồn tại của người đàn ông đó. Như thế thì anh có hỏi cô cũng sẽ không nói thật. Nhưng muốn ôm cây đợi thỏ cho tên mặt trắng này xuất hiện thì phải đợi tới khi nào chứ? Phó Thư Khâm nói. Ánh mắt Phó Hàn Tranh lạnh lẽo mà thâm thúy, lườm người đàn ông một tay ôm bà vai cô, một tay cầm điếu thuốc lá trên ảnh. Trước khi cuộc gặp mặt của bọn họ bị phát hiện, bọn họ nhất định còn liên lạc, cẩn thận thăm dò, tất sẽ điều tra ra dấu vết để lại. Cho tới nay, anh vẫn luôn có cảm giác cô ở bên cạnh anh nhưng trong lòng ẩn giấu quá nhiều bí mật. Mà người đàn ông trên ảnh này nhất định là một phần bí mật, hoặc là mấu chốt để tìm ra những bí mật này. Phó Thư Khâm không hiểu vì sao anh không trực tiếp đi tìm Mộ Vivi hỏi cho rõ, nhưng phản bác lại ý kiến của anh cũng không tốt. Lát nữa em sẽ bảo đám người lôi mông đi thăm dò, xem trước đó Mộ Vivi có từng gặp qua nhân vật nào khả nghi không. Còn nữa, không cần nói cho Thời Dịch biết. Phó Hàn Tranh cố ý dặn dò. Phó Thư Khâm gật đầu. Biết rồi. Phó Lão Tà mà biết, khẳng định sẽ tìm cách đi dò hỏi Mộ Vivi, sau đó sẽ tranh công với anh cả. Cửa phòng khép lại, trong phòng thật lâu sau vẫn chìm trong yên lặng. Phó Hàn Tranh cất ảnh đi, lúc cất đồ lại nhìn thấy khuy áo sơ mi hình mặt trăng, ánh mắt có chút mơ hồ. Em nguyện là sao anh là trăng, đêm đêm cùng nhau chiếu sáng. Tới cùng là thật tâm hay chỉ là lừa gạt? Người đàn ông kia khiến cô phải ngụy trang lừa gạt người anh sắp xếp, bí mật gặp mặt, rõ ràng không phải Ngụy Từ Đình cùng Tần Luật trước kia. Ít nhất trong quá khứ, khi cô gặp mặt những người này, mặc dù trên mặt anh không vui, nhưng trong lòng chưa từng không thoải mái như vậy. Người này cô muốn lén gặp sau lưng anh, nhất định có quan hệ không bình thường với cô. Đã thế còn không thể cho anh biết. Cho tới nay Mộ Vivi mà anh biết, có thật sự chân chính là cô không? Bỗng nhiên anh có một loại suy nghĩ đáng sợ như vậy. Có người nói ánh mắt anh sắc bén nhảy nhảy, có thể nhìn thấu ý đồ của đối thủ. Nhưng lúc này anh lại nhận ra, ngay cả cô gái ở bên cạnh anh cũng không nhìn thấu. Cô Vivi cũng không biết chuyện cô gặp mặt Nguyên Mộng đã tới tai Phó Hàn Tranh. Sau khi kết thúc một ngày quay phim, cô trở lại khách sạn dùng bữa tối xong liền sớm đi nghỉ ngơi. Ngủ thẳng đến nửa đêm tỉnh lại, cầm điện thoại nhìn, Phát hiện ra mỗi đêm Phó Hà Chành sẽ gọi một cuộc điện thoại, nhưng hôm nay lại không có động tĩnh gì. Cô nghĩ, tự mình gọi điện thoại cho anh. Nếu anh không nhận, ngày mai lại gọi. Sau vài tiếng tút tút vang lên, điện thoại đã được chuyển, giọng nói trầm thấp quen thuộc truyền đến. Sao còn chưa ngủ? Khóe miệng của Vivi cong lên đầy ngọt ngào. Mới vừa tỉnh ngủ, sao anh không gọi điện cho em? Phó Hàn Chanh. Quản gia nói, em trở về liền mệt muốn chết, đi nghỉ từ rất sớm. Tối hôm qua bay tới bay lui, sang đến bên kia trời cũng đã sáng, phòng trừng còn chưa ngủ được 3 tiếng. À, cô Vivi đáp lại một tiếng hỏi. Vậy sao anh còn chưa ngủ? Có ít việc còn chưa xong, Phó Hàn Chanh nói. Trên thực tế, tất cả là vì ảnh chụp của cô và người đàn ông kia, nên đến bây giờ anh còn không trợn mắt. Cô Vivi nghe giọng anh, nhíu mày. Phó Hà Chanh, anh làm sao vậy? Giọng điệu này nghe thế nào cũng có chút không đúng. Phó Hà Chanh im lặng, không nói vài giây. Cái gì mà làm sao? Hôm nay anh có chuyện hơi lạ, cô Vivi nói. Lúc trước khi gọi điện, mỗi một chữ anh nói, cô đều có thể nghe ra sự dịu dàng cùng vui vẻ. Hôm nay lại lạnh như băng. Phó Hà Chanh, chỗ nào lạ? Trên thực tế, bạn gái anh cực kỳ thông minh, đi quan sát sắc mặt người khác, thậm chí ngay cả giọng điệu anh thay đổi, cô cũng nhận ra. Cô Vivi nghĩ nói, giống như tâm tình không tốt lắm. Phó Hàn Chanh trầm mặc, thấy anh cô cùng người đàn ông khác ôm ôm ấp ấp, tâm trạng anh có thể tốt được sao? Có chút. Cô Vivi ôm gối đầu ngồi dậy, cười khẽ hỏi, vậy anh muốn như thế nào thì tâm trạng mới tốt hơn? Phó Hàn Chanh trầm ngâm rất lâu, muốn nghe em nói một câu. Nói cái gì? Cô Vivi cười. Phó Hàn Chanh thấp giọng nói, em yêu anh. Cái này cũng còn phải nói sao? Cô Vivi bật cười. Anh muốn nghe, Phó Hàn Chanh nói. Cô Vivi mấp máy môi cười khẽ. Em yêu anh. Có lẽ chính cô cũng không rõ tình cảm của bản thân cô cùng Cố Tư Đình lúc trước là loại tình cảm gì. Nhưng đối với Phó Hàn Chanh, cô xác định cô thật sự thích anh sâu đậm, là yêu. Dường như một câu này thật sự có tác dụng, Phó Hàn Chanh nở nụ cười. Thật chứ? So với vàng còn thật hơn, cô Vivi thản nhiên nói. Giọng nói Phó Hàn Chanh rõ ràng vui vẻ hơn vài phần. Không còn sớm nữa, em nghỉ đi. Ôi chao, không nên như vậy, em nói theo lời anh rồi, anh không nói một câu bày tỏ sao? Cô Vivi vừa nghe thấy anh muốn gác điện thoại, liền tức giận hỏi. Phó Hàn Chanh thấp giọng mang theo một chút ý cười. Anh yêu em. Cô Vivi hài lòng nở nụ cười, lúc này mới chúc anh ngủ ngon. Anh nghỉ sớm một chút, ngủ ngon. Chung cư Cẩm Tú ở thủ đô. Phó Thanh Khâm trừng mắt nhìn Phó Hàn Chanh cúp điện thoại. Anh ta còn đang cố gắng không ngừng điều tra chuyện của mộ Vivi cùng cái tên mặt trắng kia. Thế mà anh trai anh ta còn có thể ân ái trước mặt anh ta. Anh thật sự không sợ mộ Vivi đội nón xanh cho anh sao? Anh, nếu mộ Vivi cùng người đàn ông kia, cô ấy sẽ không. Phó Hàn Chanh lạnh giọng ngắt lời anh ta. Phó Thanh Khâm không phản bác được. Sẽ không. Mộ Vivi đến quán ba trai bao, lại còn để cho tên mặt trắng kia ồm ồm ấp ấp như vậy cơ mà. Anh ta hy vọng anh trai sớm có chuẩn bị tâm lý. Có gì chẳng may xảy ra thì cũng không đến nỗi không chịu nổi một kích. Phó Hàn Chanh gọi điện thoại cho Lôi Mông, chờ cho điện thoại được chuyển tiếp liền hỏi luôn. Có tiến triển gì không? Lôi Mông bất đắc dĩ nói. Theo ý tứ của anh đã điều tra đến mạng lưới quan hệ của cô mộ trước khi đến nhà họ Phó, cũng không phát hiện ra người này. Anh ta làm công việc tình báo ở nhà họ Phó đã nhiều năm, lần đầu tiên gặp được đối thủ khó nhằm như vậy. Vậy cô ấy, gần đây có liên lạc với ai khả nghi không? Phó Hàn Chanh hỏi. Bọn họ gặp mặt bằng phương thức như vậy, khẳng định sớm đã có hẹn trước, như thế thì nhất định có liên lạc. Cũng không có. Thông tin về những cuộc di động của cô mộ gần đây, cùng với điện thoại gọi đi từ khách sạn, còn cả điện thoại của trợ lý và quản lý nữa, cũng không có cuộc gọi nào khả nghi, Lôi Mông nói. Phó Hàn Chanh dày chán, xem ra phương thức liên lạc của bọn họ còn bí ẩn hơn anh tưởng. Đã phái người đi điều tra xung quanh quán bar kia, cùng với những người gần đây cô mộ hay tiếp xúc. Nhưng bởi vì bình thường cô ấy tiếp xúc với nhiều fan, cho nên muốn tra rõ ràng từng người còn cần rất nhiều thời gian, Lôi Mông nói. Bọn họ làm việc ngày đêm như thế, cũng chỉ muốn bắt cho được tên mặt trắng kia cho ông chủ lớn. Công việc này thật sự khiến người ta giờ khóc giờ cười. Khi nào thì có thể có tin tức chính xác? Phó Hàn Chanh hỏi. Chị An Hận không thể ngay lúc này bắt được người đàn ông kia, nhưng dường như đối phương cũng không phải là người đơn giản, muốn tìm ra người còn phải mất một chút công sức. Lời Mông suy nghĩ trong giây lát, đại khái khoảng 2-3 ngày. Phó Hàn Chánh, mau tìm ra tin tức người đó cho tôi. Phó Thích Hầm rót một ly coffee để nâng cao tinh thần làm việc. Anh, thật ra anh cũng có cách tìm ra tên mặt trắng kia, không phải sao? Phó Hàn Chánh khẽ mím môi mỏng, không nói tiếng nào. Cách thì có, nhưng không tới bất đắc dĩ thì anh không muốn dùng tới cách như vậy. Phó Thích Hầm thấy anh không lên tiếng, tiếp tục nói, chỉ cần lộ ra manh mối trước mặt Bộ Vivi, cô ấy nhất định sẽ nóng lòng liên hệ với tên mặt trắng kia. Thậm chí gặp mặt anh ta, chúng ta cũng có thể bắt được tên kia đến đây. Chỉ là chuyện này sẽ không khác gì việc bắt gian cả. Cách này anh ta còn có thể nghĩ tới, anh trai anh ta sao có thể không nghĩ tới được. Chẳng qua là anh không muốn cùng Mộ Vivi đến tình trạng như vậy mà thôi. Nói cho cùng vẫn là khùng nữa.